Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1409, tầm huyết phách, ngự thú bí tân. Nếu như không có cận cổ kéo dài, nghĩ đến lúc này ngự huyền vũ, bổ y đẳng nhân, bao quát Hứa Dương người nhà, cũng đã thành tù nhân, thậm chí tính mạng đều có khả năng khó giữ được. Cận cổ, người có biết, ngự thú tộc thế tôn cấp trở lên cường giả, hiện nay tình hình làm sao? Tại sao bọn họ vẫn không có ra tay, tham dự đến Doanh Châu trong chiến tranh? Hứa Dương dò hỏi, nếu như những này ngự thú tộc thế tôn, cùng với Minh tộc thế tôn, đều chủ động xuất kích, e sợ thiên tỉnh bí cảnh, thiên cơ bí cảnh căn bản vô lực chống đối. Toàn bộ Doanh Châu nhân tộc, cũng rất có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn, liền đánh mất dũng khí chống cự. Không giống như là hiện tại, nhiều địa đều có nhân tộc phản kháng thế lực ở kiên trì chống lại. Chuyện này, muốn từ 10 vạn năm trước, Huyền Thiên Thượng Đế Phong Ấn nói tới. Cận cổ than thở đạo, ngự thú tộc cùng Minh tộc, là đúng nhân loại uy hiếp rất lớn hai chi bộ tộc. Minh tộc có thể tiến hành huyết mạch chuyển hóa nghi thức, đem nhân loại chuyển hóa thành Minh tộc nô bộc. Ngự thú tộc huyết năng khống tâm thuật, có thể đem nhân loại biến thành trung thành tuyệt đối tôi tớ. Huyền Thiên Thượng Đế càng căm ghét hai chúng ta bộ tộc. Ở đối phó chúng ta thời điểm đặc biệt nghiêm khắc, Minh tộc bị phong ấn ở Ma Uyên, mà chúng ta tộc nhân linh hồn thì bị hút ra, phong ấn đến âm giới một chỗ đặc thù địa vực, thân thể bị phong ấn ở ngự thú tộc bí cảnh bên trong. Hứa Dương chú ý lắng nghe, cận cổ tiếp tục nói, hồn thể chia lìa, tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt là thế tôn trở lên cường giả, bọn họ đã thuế phàm, thân thể không thể so phàm tục thân thể, thời gian dài không có linh hồn vào trú, đã hết sức héo rút. Hiện tại, hai người bọn ta tộc thế tôn cường giả, đều không thể xuất chiến. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, người tính toán một hồi, bọn họ muốn khôi phục sức chiến đấu, cần thời gian bao lâu? Cận cổ nói, Minh tộc cường giả ta không rõ lắm, bộ tộc ta bên trong thế tôn trường lão, muốn khôi phục thực lực, cần một loại tên là huyết phách đặc thù bảo vật. Bởi vậy bộ tộc bên trong phái rất nhiều cao thủ, đi tới các nơi thu thập, càng là thực lực cao cường thế tôn, cần huyết phách cũng là càng nhiều, thức tỉnh cần thiết thời gian cũng càng dài. Ta phỏng chừng, thế tôn một, hai kiếp cường giả, ở trong vòng nửa năm liền có khả năng khôi phục. Thế nhưng thế tôn 7, 8 kiếp cường giả, hay là trong vòng 3 năm đều không thể trở lại bình thường. Nói cách khác, nửa năm sau, này lưỡng tộc thế tôn sơ cảnh cường giả, thì có năng lực ra tay rồi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Thời gian này, đối với hắn mà nói quá khẩn trương một ít. Cận cổ, người có biết hay không? Nhân tộc cao thủ, Tà Hoàng Lạc Bạch Thủy tâm tích. Hứa Dương hỏi, cận cổ nói, Lạc Bạch Thủy đích thật là cái bất thế gia kỳ tài. Hắn ở Vân Đô một trận chiến, bị bộ tộc ta cao thủ đả thương, nhưng cũng bởi vậy đột phá cảnh giới, lấy một loại kỳ dị độn pháp, thoát đi bộ tộc ta truy sát. Về phần hắn bây giờ phương vị, chúng ta trong tộc cũng không có người biết được. Đột phá cảnh giới, Hứa Dương hiếu kỳ nói, ở Vân Đô đại chiến lúc, hắn là cảnh giới gì? Lúc đó hắn chỉ là huyền hoàng hậu kỳ. Đối mặt bộ tộc ta mấy vị đỉnh cao huyền hoàng vây công, không địch lại bị thương. Lâm trận sau khi đột phá, hắn liền nhảy lên tới huyền hoàng tầng thứ tột cùng. Lúc này mới thành công đào tẩu. Cận cổ nói, Hứa Dương có thể cảm nhận được trận chiến này khốc liệt. Lạc Bạch Thủy không có Hứa Dương những này trồng chất bí thuật cường hóa tự thân. Đang đối mặt vài cái cảnh giới cao hơn kẻ thù của chính mình lúc, khốn quẫn có thể tưởng tượng được. Chủ nhân, ngài tiếp đó có tính toán gì? Cận cổ nói, có chỗ nào cần thuộc hạ hiệp trợ? Hứa Dương đột ngột hỏi. Các ngươi ngự thú tộc người còn đang siêu tầm Lạc Bạch Thủy tâm tích. Cận cổ gật đầu, ta cũng là nghe nói cao tầng đối với Lạc Bạch Thủy người này phi thường trọng thị, đặc biệt phái ra một đội huyền hoàng cao thủ, tìm tòi Lạc Bạch Thủy khả năng ẩn náu khu vực. Hắn bị thương nặng, khẳng định đi không xa lắm. Hứa Dương trong lòng nhất thời xẹt qua một ý nghĩ. Hắn đối với Cận Cổ nói rằng, đón lấy ta sẽ đem Dũng Giả Công Hội tổng bộ di truyền. Long Hổ Sơn căn cứ cũng sẽ bỏ đi hạ xuống. Suy đi nghĩ lại, công lao này vẫn là giao cho ngươi tốt hơn. Cận Cổ cũng không ngốc. Tuy rằng bị huyết năng khống tâm, nhưng là chỉ là để hắn cực kỳ sùng bái Hứa Dương mà thôi. Không ảnh hưởng bản thân trí tuệ. Chủ nhân ý của ngài là đem công phá Long Hổ Sơn công lao đưa cho thuộc hạ. Không sai, ta giết Cận Đấu. Nói vậy ngự thú tộc cao tầng chắc chắn sẽ không giảng hòa. Ta đã mệnh Huyền Vũ đẳng nhân thu thập hành trang. Chẳng mấy chốc sẽ khởi hành. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, đón lấy Dũng Giả Công Hội tổng bộ ẩn trốn đi. Mà ta bản thân muốn tìm một chỗ bí mật tu luyện một quãng thời gian. Tranh thủ ở trong vòng nửa năm, nắm giữ đối kháng cấp thấp thế tôn thực lực. Cận Cổ hút ngụm khí lạnh. Nếu như lời này không phải từ Hứa Dương trong miệng nói ra, hắn nhất định sẽ khịt mũi con thường. Huyền Hoàng cường giả đối kháng thế tôn, đây cơ hồ là không thể nào. Đây là cấp độ sống trên chênh lệch, rất khó thay đổi. Nhưng ở Hứa Dương trên người, những này chuyện không thể nào, hay là đều sẽ từng cái sửa. Đang cùng Cận Cổ sau khi tách ra, Hứa Dương trở về Long Hổ Sơn. Như thế nào, lấy được cái gì tin tức hữu dụng không? Ngự Huyền Vũ hỏi, nàng không hỏi Hứa Dương đến cùng đi gặp ai, từ cái gì con đường đạt được dữ liệu, cho thấy đối với Hứa Dương tuyệt đối tín nhiệm. Ta đã biết được, ít nhất trong vòng nửa năm, cũng sẽ không có ngự thú tộc thế tôn ra tay. Hứa Dương thận trọng địa nói rằng, có điều, hay là muốn lập tức di chuyển. Minh tộc cường giả khi nào khôi phục, vẫn còn không thể biết được. Hơn nữa ở ngự thú tộc bên trong cường giả như mây, khi biết Cận Đấu chết rồi, nhất định phái ra Huyền Hoàng đại quân trả thù. Ngự Huyền Vũ nói rằng, Dũng Giả Công Hội tổng bộ nhân số không ít, muốn ở nghèo rớt mùng tơi tàn tạ bên trong thần điện trốn mấy năm, xác thực cần chuẩn bị cẩn thận một phen. Ta đã ra lệnh cho bọn họ tăng nhanh tốc độ, phỏng chừng tối hôm nay là có thể chuẩn bị xong xuôi. Hứa Dương trong lòng thoáng giải sầu, chỉ cần tất cả mọi người chuẩn bị xong xuôi, hắn là có thể điều khiển phá thiên thần thoa, mang theo trước mọi người hướng về mặt Nhật Hỏa Sơn bên trong tàn tạ thần điện tránh né. Sao sao sao ngự thú tộc bí cảnh bên trong, một chỗ thanh đồng đúc thành bên trong cung điện, một tên ngự thú tộc cường giả, khoanh chân ngồi dưới đất, mỗi lần hít thở trong lúc đó, phun ra nuốt vào năng lượng trong thiên địa. Vị cường giả này khí thế trên người, so với Thiên Vũ Hoa hàng ngũ cao thủ, đều không hề yếu. Hiển nhiên là một vị nửa bước thế tôn cấp mấy cường giả. Ha ha, Cận Nguyên, người cũng thật là chăm chỉ a. Không hổ là ngự thú tộc nhân tài mới xuất hiện. Xem ra ở trong vòng 20 năm, người thì có hy vọng tiến vào hoán cốt cảnh, nhòm ngó thế tôn cảnh giới. Một âm thanh uy nghiêm từ giữa điện vang lên. Lập tức một tên khô gầy ông lão chậm rãi từ giữa trong điện đi dạo mà ra. Vị này khô gầy ông lão, gò má giống như là ác quỷ khủng bố, quả thực chính là khung xương trên che lại một lớp da. Cười lên toàn bộ đều là nếp nhăn, dữ tợn cực điểm. Cái kia tên là Cận Nguyên nửa bước thế tôn, bỗng nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy, ở trước mắt vị này ác quỷ một loại ông lão trước mặt. Hắn cũng không dám bất cẩn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.